Ảnh hậu thành đôi. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ẩm Băng đưa Hạ Dĩ Đồng tấm thẻ ra vào khu cô đang sống. Và một chiếc xe cô chuyên dụng để ra vào khu vực này. An ninh ở đây rất nghiêm ngặt. Căn bản là chó săn muốn vào cũng không được. Từ ngày hôm nay, hai người chính thức về chung một nhà. Chó săn, paparazzi, tay săn ảnh, vào cùng nhau ra cùng nhau. Ăn chung bàn ngủ chung giường. Hạ Dĩ Đồng từng tính đến khả năng trở thành hàng xóm với Lục Ẩm Băng. Nhưng nhìn giá phòng ở đây xong cô đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Mặc dù là một lòng mong muốn nhưng khi đứng trước những con số chân thực, vẫn là nuốt xuống ngụm nước bọt. Tự an ủi mình, đều là người một nhà. Ôm người vàng thì ôm cho chót luôn đi. Từ những chi tiết nhỏ trong cách trang trí toàn bộ căn phòng, có thể nhìn ra suy tư của Lục Ẩm Băng. Không, là Hạ Dĩ Đồng tự cho rằng mình có thể nhìn ra. Ví dụ như tầng dưới có cái bồn tắm to tới mức ba người có thể nằm song song. Không phải chen lấn chật chội. Còn tại sao lại là ba mà không phải hai người? Hạ Dĩ Đồng đoán chừng là vì còn có chỗ trống để lăn lộn một chút. Ví dụ như chiếc giường. Tròn trịa mềm mại êm ái. Vừa nằm xuống liền muốn làm gì đó. Ví dụ như một sảnh chuyên môn hòa nhạc. Bên trong có rất nhiều loại CD. Còn có một cái giường. Dài 2,8 mét, rộng 2 mét, bên cạnh cửa sổ còn có thảm lông dê mềm mại, vật dụng để ngồi và nằm, cái gì cần có đều có. Hạ Dĩ Đồng, cô hướng ánh mắt có phần vi diệu về phía người đang dẫn cô đi tham qua tòa nhà Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng vô tư không nhận ra điều đó, hào hứng giới thiệu với Hạ Dĩ Đồng nơi cô đã sống vài năm. Thật ra Hạ Dĩ Đồng đã hiểu lầm cô. Mặc dù Lục Ẩm Băng có chút đam mê chuyện chăn gối, nhưng không đến mức vội vàng sửa sang lại nhà cửa để có thể lăn lộn mọi lúc mọi nơi như vậy. Nếu xét ở góc độ khác, Lục Ẩm Băng chỉ là chú trọng hưởng thụ mà thôi. Bồn tắm lớn như vậy là vì cô muốn thoải mái ngâm mình. Giường là vì tướng ngủ ban đêm của cô không được tốt cho lắm. Lăn qua lăn lại, giường to cỡ nào cũng lăn hết. Về phần sảnh nhạc, tình cờ là vì lúc đang cảm nhận âm nhạc cô cũng muốn nằm nghỉ. Cả ngày đi tới đi lui còn không thể để cho người ta nghỉ ngơi một lát sao? Cũng may Hạ Dĩ Đồng sớm phát hiện ra Lục Ẩm Băng không có tà niệm. Nếu không Lục Ẩm Băng sẽ trêu cô đến chết. Sau đó cô tự ngẫm lại bản thân mình. Miệng toàn nhân nghĩa đạo đức. Đầu toàn nam đạo nữ sướng. Vừa nhìn thấy tay áo ngắn, liền nghĩ đến cánh tay trắng nõn. Rồi nghĩ đến da thịt, rồi nghĩ đến nam đạo nữ sướng, một cặp vợ chồng nam thì ăn trộm, gái thì bán, là một câu chê bai, mỉa mai tương tự với nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Em đang nói gì vậy? Khuôn mặt Lục Ẩm Băng đột nhiên xuất hiện trước mắt, dọa Hạ Dĩ Đồng giật mình một cái. Không, không nói gì hết. Hạ Dĩ Đồng thất kinh. Cô đã nói thành tiếng sao? Không nói cái gì? Lục Ẩm Băng lộ ra ánh mắt thăm dò, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Hạ Dĩ Đồng bị nhìn sợ nổi da gà. Lục Ẩm Băng đột nhiên trầm giọng xuống, nói mau, chị sắp tức giận. Mỗi lần Hạ Dĩ Đồng nói lắp đều là có chuyện xảy ra. Cô có linh cảm, lần này chuyện vui, chị sắp tức giận. Chiêu này lần nào cũng hiệu quả, nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn còn muốn dãy dụa một chút, nên chỉ nói một câu. Cầu xin lại mất mặt, cô nhẹ giọng, nói, em đang nghĩ, tại sao bồn tắm nhà chị sao lại, to như vậy, bình thường đều là một người nằm cạnh một người như vậy sao? Hoặc cũng có thể do cô nghèo, chưa trải sự đời, không phải nhà chị, là nhà của chúng ta. Lục Ẩm Băng sửa lại chút, rồi mới hỏi, to sao? Hạ Dĩ Đồng nuốt xuống nước bọt, to thật. Lục Ẩm Băng, a, một tiếng. Cười đùa, cũng tạm, chị không thấy nó to. Có đôi khi còn không đủ để sử dụng. Lúc tắm chị thích ở trong đó luyện võ. Một bộ đầy đủ đao thương kiếm kích diều câu xiên. Không đúng, em nghĩ bồn tắm nhà chị lớn để làm gì? Em muốn tắm chung à, cô thuận miệng nói giỡn một câu. Nào biết Hạ Dĩ Đồng đột nhiên ngẩng đầu. Như thể dùng hết sức mạnh to lớn. lời chưa nói nhưng khuôn mặt đỏ bừng. Được, được sao? Không biết vì sao, Lục Ẩm Băng cũng mặt đỏ tai hồng giống cô. Đảo mắt tứ phía. Được, được chứ, cây xấu hổ của cô thật lợi hại. Tắm chung nha, cơ thể gần gũi, nước hòa với sữa. Trên dưới luân phiên, cặp đôi nào đang trong thời kỳ cuồng nhiệt chả muốn thử chút tư vị mới mẻ. Lục Ẩm Băng đâu ngờ, ngày đầu ở chung, bé người yêu nhà mình đã muốn chơi lớn tới vậy. Cô còn tưởng sẽ cần chút thời gian thích ứng trước khi phát triển thêm. Không, cái hình thức này, đúng là con người trong lòng càng khó chịu men càng cái kia NASA. Thường được gọi là khó chịu cái kia men NASA. Zaki, đoạn này Zaki không biết dịch sao cho xuôi. Nên đành để vậy, hai người nhìn nhau một hồi. Không hẹn trước mà cùng nóng lòng. Lục Ẩm Băng chỉ về hướng phòng tắm. Nói, vậy, chị đi chuẩn bị nước. Hạ Dĩ Đồng thuận miệng. Không tiếp tục tham quan sao? Căn nhà tương đối lớn. Có nhiều phòng còn chưa ghé qua nữa. Đi cái gì nữa mà đi. Sau này vẫn còn nhiều thời gian. Giờ chuyện tắm chung quan trọng hơn. Lục Ẩm Băng, a, một cái. Lần sau tham tiếp, em tới phòng chị lấy đồ ngủ đi. Hạ Dĩ Đồng cúi đầu. Nhẹ giọng nói, còn cần đồ ngủ sao? Lục Ẩm Băng giật mình, nhìn cô với vẻ hoài nghi. Hai lần mở miệng, khó khăn nói từng chữ. Vậy không mặc nữa, tắm xong trực tiếp lên giường. Đương nhiên nửa vế sau cô không thể không biết xấu hổ mà nói ra. Chỉ là trong lòng hai người tự rõ. Hạ Dĩ Đồng hạ giọng ậm ừ. Lục Ẩm Băng nghi ngờ người đang đứng trước mặt mình là cây xấu hổ hàng nhái. Vậy nên cô đưa tay chạm vào, nhấn nhấn khuôn mặt, chuẩn xác hàng thật, cô đành ôm thái độ hoài nghi nhân sinh đi tới phòng tắm. Bắt đầu chuẩn bị nước ấm, bởi vì bồn tắm khá lớn, sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng chân Lục Ẩm Băng mềm nhũn, chẳng còn sức ra ngoài nữa. Cũng may cô mang theo điện thoại, xả xong nước liền gọi cho Hạ Dĩ Đồng cứ thế tới đây. Hạ Dĩ Đồng bị ném sang một bên. Đã nói là không cần lấy quần áo ngủ nên cô cũng chẳng biết đi đâu cho phải. Đi theo Lục Ẩm Băng thì lộ rõ vội vàng quá. Mặc dù nãy chủ động như vậy cũng mất mặt rồi. Nhưng hiện tại cô vẫn nên dè dặt một chút. Muốn giữ lại chút thể diện. Cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng quay về phòng ngủ chính. Tiếp tục kiểm nghiệm độ mềm mại của giường, của sofa nhỏ, và mấy thứ. Lục Ẩm Băng đợi nước gần chuẩn bị xong. Áng chừng thời gian đi phòng ngủ chính ở lầu trên, rồi gọi Hạ Dĩ Đồng. Nước chuẩn bị xong rồi, em xuống đi. Một giây sau, Hạ Dĩ Đồng đẩy cửa đi vào. Lục Ẩm Băng, cô cả kinh, nãy giờ Hạ Dĩ Đồng vẫn luôn đứng chờ bên ngoài. Hạ Dĩ Đồng, cô nghĩ lại, hình như khi nãy thể hiện ra bản thân quá thèm khát đi. Trời xanh trứng giám, cô ở trong phòng chờ 5 phút. Sau đó ngồi sofa dưới lầu 10 phút, đợi trước cửa phòng tắm 15 phút. Chỉ vậy thôi, cũng không phải quá thèm khát. Nhỉ, kết thúc lễ trao giải. Hai người trực tiếp trở về nhà nên đương nhiên trang phục cũng đã thay rồi. Đều mặc quần áo ở nhà. Một đỏ một xanh, ra trời. Sự cố chấp của Lục Ẩm Băng với hai màu sắc này khiến cho Hạ Dĩ Đồng không tài nào hiểu được. Quần áo ở nhà mùa hè cũng không khác quần áo ngủ cho lắm. Dựa vào tác phong lão cán bộ của Lục Ẩm Băng, chỉ tiếc không phải là váy lửng mà là quần đùi ngắn cũn. Cơ mà cởi ra cũng không quá đỗi phức tạp. Cởi ra không phải là vấn đề. Vấn đề là ai cởi. Hai người nhìn nhau, bất động, ai cũng nghĩ rằng đối phương sẽ tới cởi giúp mình. Tắm đôi tắm cặp thì cũng cần phải tắm. Cờ Iota Quy Upsilon ập y áo mà ngại cái gì? Trước kia lên giường chẳng phải cũng để đối phương cởi giúp rồi sao? Lục Ẩm Băng hậu chi hậu giác ý thức mình. Bị ép, làm một công lâu như vậy. Nên tự giác tiến lên một bước. Hạ Dĩ Đồng trực tiếp tiến lên hai bước. Hậu chi hậu giác, não chậm tiêu. Chuyện mà mọi người đã hiểu rõ từ lâu thì bản thân mới ý thức hình như có chuyện. Lục Ẩm Băng, được rồi. Chị thua, em tới đi. Hạ Dĩ Đồng không ngờ Lục Ẩm Băng lại di chuyển cùng lúc với cô. Lập tức dừng bước, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt. giống như phủ một lớp lụa trắng, không thể thấy rõ ràng biểu hiện của đối phương. Trên mặt cô đang ửng đỏ, chắc Lục Ẩm Băng không phát hiện ra đâu. Lục Ẩm Băng ngừng một chút, rồi bước tiếp, lặng lẽ cởi Iota Quy Upsilon ập y áo của Lục Ẩm Băng xuống. Có một ắt có hai. Lục Ẩm Băng hiểu rất rõ, có qua thì phải có lại. Sau vài ba bước, hai người lõa thể đối diện, mặt nước trong bồn tắm nhẹ nhàng dao động, phát ra âm thanh nhỏ. Một đôi chân lần lượt bước vào. Lục Ẩm Băng đưa tay dắt Hạ Dĩ Đồng vào. Hai người nắm tay nhau ngồi xuống. Cơ thể được dòng nước ấm bao bọc từ dưới thân đến tận trên vai. Theo phản xạ run lên một cái. Sau đó cảm giác khá nóng. Nhưng không rõ là nhiệt độ cơ thể quá cao hay là nhiệt độ của nước. Cảm giác nóng bỏng toàn thân càng rõ khi hai người cách dòng nước ôm nhau. Nước dao động mạnh. Một tay Lục Ẩm Băng vòng qua eo Hạ Dĩ Đồng. Tay kia nắm lấy thành bồn. Hôn lên đôi môi vì hơi nước nóng bốc lên mà trở nên kiều diễm. Nụ hôn của Lục Ẩm Băng ban đầu rất nhẹ nhàng. Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt thoải mái. Tận hưởng dòng nước bồng bềnh dưới thân. Và cảm giác mềm mại dịu dàng đầu môi. Sau đó nụ hôn dần nhiễm tư vị của vọ IG. Miệng lưỡi quấn nhau làm sao để giải tỏa ngọn lửa vọ IG đang rực cháy. Thân mật gần gũi không có khe hở. Không, vẫn còn khoảng cách. Hạ Dĩ Đồng thần sắc mê loạn. Tay gắt gao nắm lấy eo Lục Ẩm Băng sát phía mình. Tiếng nước va vào thành bồn vang lên không ngừng. Do va chạm liên tục, nước sau lưng cô bắn tung tóe. Kể từ lần ghé thăm 3 tháng trước, đây là lần đầu hai người triền miên. Phản ứng của Hạ Dĩ Đồng hơi lớn một chút. Sau đó cần nhiều thời gian để khôi phục. Lục Ẩm Băng đỡ vai của cô, đem Hạ Dĩ Đồng toàn thân bủn rủn. Đến một ngón tay cũng không thể cử động ra khỏi bồn tắm. Nước này ngoài nước lã ra còn pha thêm mấy thứ khác. Không thích hợp để ngâm mình. Vậy nên cô đưa Hạ Dĩ Đồng ra vòi hoa sen rội lại nước. Trước khi tắm lại cô còn lo Hạ Dĩ Đồng sẽ nháo nhác. Nhưng không, cả quá trình lại ngoan ngoãn nghe lời. Cái bộ dáng ngốc nghếch ngơ ngác, hồn lìa khỏi xác. Sau khi gội đầu tắm rửa xong, một người bế một người trở lại phòng trên tầng. Hạ Dĩ Đồng ngồi trên giường ôm đầu gối. Lục Ẩm Băng đưa lưng về phía cô. Chân dài thẳng tắp, vòng eo thon thả. Trên lưng lại có hai vết màu xanh do ngón tay bóp lên. Này là cô bóp sao? Hạ Dĩ Đồng khẽ thở dài. Vừa rồi cũng là quá kích thích mà. Cô còn chẳng nhớ nổi mấy vết bóp kia là vào lúc nào. Khăn tắm trên người bị cởi ra. Hạ Dĩ Đồng được Lục Ẩm Băng dỗ dành ôm vào lòng. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt. Nụ hôn của Lục Ẩm Băng rơi trên mắt cô. Có hơi ngứa một chút. Ngủ nhé. Hạ Dĩ Đồng cử động cơ thể. Gần như khôi phục lại trạng thái. Đầy năng lượng nói. Không ngủ đâu. Ngày mai chị còn có lịch. Lục Ẩm Băng nói. Không ngủ thì không ngủ. Em, mai em cũng rảnh. Chị để em nghỉ ngơi nguyên một tháng. Hạ Dĩ Đồng khẽ giật mình. Lập tức cảm khái một câu. Chị đây là lợi dụng quyền lực vì chuyện riêng mà. Lục Ẩm Băng nhướng mày cười. Đầy kiêu ngạo nói. Chị đúng là như vậy đấy. Thì sao? Ai dám ngăn cản sếp tổng cho nhân viên của mình nghỉ ngơi một thời gian? Nếu không chị đưa em ký thêm một cái hợp đồng bổ sung. Nghỉ phép vẫn nhận lương. Được chứ? Hạ Dĩ Đồng vội vàng từ chối. Ấy đừng. Cô vẫn còn nhớ cái tỷ lệ cắt xê 99, 99. Nếu còn tiếp tục như vậy, e là chị gái này sẽ đưa cả cái studio cho cô ăn luôn. Giỡn xíu, dù sao tiền của chị cũng là tiền của em. Trả lương hay không cũng đều như vậy. Lục Ẩm Băng nghĩ thầm, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Giờ đang là rạng sáng, thế mà trên Weibo náo nhiệt vô cùng. Lục Ẩm Băng thực chí danh quy đoạt giải ảnh hậu. Hạ Dĩ Đồng không đoạt được giải nên khóc lóc tại chỗ. Lục Ẩm Băng ấn mở tiêu đề lễ trao giải Kim Tông. Đập vào mắt là cái tiêu đề này. Vui vẻ hỏi. Chị nói em nghe. Mấy đứa này toàn viết mấy cái tào lao. Người mù viết chữ. Em có muốn đọc không? Thực chí danh quy. Xứng danh xứng tầm. Đọc. Hạ Dĩ Đồng xoay người ngồi dậy. nghe giọng nói có vẻ rất cao hứng. Cách Trương.